Yến Phi cũng nhìn cái cây đó, bây giờ nó mới chú ý trên thân cây có khắc chữ Tiểu Phương rồi hình trái tim bên cạnh hình như là tên ai đó nhưng đã bị xóa mất rồi. Chị có người yêu sao? Hà, à ừ chị, đã, từng yêu, đã từng, vậy bây giờ không còn nữa ư? Du Phương ngước nhìn những cành cây đung đưa trong gió, giọng thì thầm. Chuyện xảy ra cũng mấy năm rồi, người đó giờ đã bỏ chị đi rất xa, rất xa. Tại sao, hai người không hợp à? Du Phương nhìn Yến Phi. Đó là lần đầu tiên Yến Phi thấy ánh mắt cô chỉ. Hay đùa này lại buồn ra giết như vậy, buồn đến mức khiến lòng người khác nhói đau. Rồi có vẻ như trong đáy mắt thăm thẳm đó có chút nước. Có lẽ thế, cả hai không hợp nhau và còn vì nhiều lý do nữa. Yến Phi nghiêng đầu, nhiều lý do, Yến Phi vào nhà mà lòng cứ nghĩ về chuyện của Du Phương, nó tò mò lắm muốn biết sự thật như thế nào. Có thể một lúc nào đó chị ấy sẽ kể cho mình nghe. Con bé tự nhủ thế. Yến Phi đi ngang qua phòng khách thì thấy Du Thanh đang ngồi xoay lưng. Ủa, bé Thanh làm gì thế nhỉ? Hay là hù nó xem? Yến Phi cười gian, con bé toan bước vào phòng thì đột nhiên khựng lại. Trong thoáng chốc nó đứng đờ người, mắt mở to trừng trừng, miệng thì há. Hốc, trước mặt Yến Phi, một quyển sách dày đang bay lơ lửng trên cao. Quyển sách đang bay hả? Trời, chuyện gì? V, vậy, Yến Phi lắp bắp những từ trong miệng, nó không tin vào những gì vừa. Thấy, nghĩ rằng mình đang hoa mắt nên con bé nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Nhưng sự thật thì quyển sách vẫn còn đang treo, lủng lẳng, trong không, trung, bỗng, tiếng Du Thiên vang lên. Chị Tiểu Thanh, em mang sách xuống cho chị này. Ngay lập tức Yến Phi núp vào sau cánh cửa phòng. Yến Phi nghe tiếng Du Thanh cất lên đầy bực bội. A Thiên, sao lại dùng phép trong nhà, mẹ đã cấm là không được dùng mà. Tiếp đến là giọng Du Thiên đáp, mẹ đi vắng rồi, không sao đâu. Mấy ngày không dùng phép em buồn quá, nhưng lỡ, chị Yến Phi thấy sẽ rắc rối đó. Chị đừng lo, chị ý qua nhà gỗ tìm anh A Ảo rồi. Yến Phi khẽ đưa mắt nhìn vào phòng khách, con bé thấy Du Thanh giơ tay ra rồi quyển sách từ từ hạ xuống nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. Em đó, đừng dùng phép nữa, nghe không? Du Thiên chề môi, chán trường. Yến Phi xoay người, đứng dựa lưng vào cánh cửa, nó bắt đầu hoang mang. Chuyện gì vậy, tại sao? Khóc chuyện audio.com. Tại sao hai đứa lại? Có phép gì đấy? Tiểu Phi, cậu có nghe tớ gọi không? Tiếng Diễm Quỳnh vang lên. Yến Phi giật mình quay qua. Hà, trời ạ, cậu sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy, xảy ra chuyện gì sao? À, không có gì. Yến Phi cười đáp, mà cậu gọi tớ có gì không? Tớ muốn hỏi cậu về Du Hạo, hôm trước thấy cậu ấy không được khỏe nên hỏi thăm cậu ấy thế nào rồi. Diễm Quỳnh trống hông, ừ, Du Hạo vẫn khỏe, hôm trước về nhà cậu ấy đã ngất xỉu. Cái gì, ngất xỉu á, gì mà ra nông nỗi thế? Bên cạnh Lục Song Song đưa mắt nhìn qua, Yến Phi thở dài, nghe mẹ chồng tớ nói Du Hạo mắc một chứng bệnh không thể ra nắng, nếu gặp nắng thì cậu ấy sẽ ngất xỉu hoặc làm sốt. Ánh mắt của Song Song đã bất động trong vài giây, Diễm Quỳnh mặt mày méo sạch, bệnh gì mà kỳ vậy? Chà, anh chàng Du Hạo của cậu thật là kỳ lạ, tuy có đẹp trai thật nhưng với căn bệnh quái gở ấy thì tớ chẳng ham nổi. Song Song đến gần lắc đầu. Thôi đi bà, chồng người ta chưa có phải chồng bà đâu mà ham với không? Ham, với lại người ta có. Thèm, bà hay không mà bà còn bày đặt làm giá. Này, Tiểu Song Song, cậu quá đáng thật. Diễm Quỳnh, ra phụ chú một tay nào. Tiếng của ông chủ quản từ nhà trên vọng xuống đầy hối hả. Dạ, Diễm Quỳnh đáp lớn, nó xoay sang Song Song hậm hực. Tớ sẽ không bỏ qua CS này đâu, chờ tớ sẽ xử cậu thế nào. Diễm Quỳnh chạy vụt lên nhà trên, Song Song dõi theo cười cười. Nhưng, rồi nụ cười ấy đã vụt tắt nhanh chóng khi con bé nhìn qua Yến Phi. Tiểu Phi, tớ có CS muốn nói với cậu, chúng ta ra ngoài một lát. Yến Phi tròn xoe mắt, ngoài sân, phía sau quán mì, Yến Phi nghiêng đầu hỏi. Chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây vậy? Lục Song Song nhìn cô bạn thân rồi cất tiếng. Tiểu Phi, cậu nên rời khỏi nhà họ Du và tránh xa anh chàng Du Hạo đó ra. Yến Phi nhíu mày, Song Song tiếp, tớ biết CS này sẽ rất khó tin nhưng tốt nhất cậu nên cắt đứt quan hệ với Du Hạo đi vì anh ta là em ấy. Sự khẳng định dứt khoát của Song Song khiến Yến Phi nghịch mặt. Sau vài giây con bé cười, Tiểu Song Song, hôm nay cậu đùa kỳ thế. Tớ không đùa, Song Song nghiêm túc, tớ nói thật, thấy nét mặt, hình sự của Song Song, Yến Phi hiểu rằng cô bạn này không hề đùa giỡn một chút nào. Yến Phi bắt đầu lúng túng, gì vậy Tiểu Song Song, sao cậu lại nói Du Hạo là ma? Tớ không hiểu, Tiểu Phi, lúc Du Hạo đến tiệm mì chơi tớ đã ngờ rằng anh ta chính là ma, toàn thân toát lên mùi ma khí, âm khí thì rất nặng, cả cái quán mì cũng toàn là ma khí. Tiểu Song Song, cái việc cảm nhận được ma khí gì đó không chắc chắn chút nào. Điều đó chưa thể khẳng định được gì cả. Không phải chỉ việc ma khí mà còn về việc cậu ta không thích nắng. Tớ hỏi cậu có căn bệnh nào lại kỳ quái như thế không? Song Song, không thể vì Du Hạo không thích nắng mà bảo cậu ấy là ma. Lục Song Song cười, không thích nắng ư? Tiểu Phi, không phải là Du Hạo không thích nắng mà. Chính xác thì cậu ta sợ nắng. Cậu không ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của Du Hạo khi cậu ta bị nắng chiếu vào sao? Dù khi đó nắng rất nhạt nhưng cậu ta vẫn rất kích động. Chưa kể khi trở về nhà Du Hạo còn ngất xỉu nữa. Chỉ có ma mới sợ nắng thôi Tiểu Phi. Nhưng, Tiểu Phi, tớ biết cậu có cảm tình đặc biệt với Du Hạo nhưng nếu anh ta là ma thì cậu bắt buộc phải rời xa anh ta. Thế giới ma rất nguy hiểm. Song Song hạ giọng, nó nhớ lại câu nói của con ma ốm 10 năm trước. Con người không nên biết về thế giới ma. Tớ, nhưng, tớ, góc chuyện audio.com. Nghe tớ này, cậu đừng để tình cảm lấn áp lý trí, cậu vốn là người rất lý trí mà. Nếu tớ không lầm thì cái nhà họ Du ấy thế nào cũng xảy ra nhiều chuyện lạ, chẳng lẽ không lúc nào cậu gặp một vấn đề nào khác lạ trong nhà ư? Câu nói của Lục Song Song khiến Yến Phi lập tức nhớ đến cảnh hôm qua khi Du Thanh và Du Thiên dùng phép. Yến Phi im lặng, nó bất động. Tiểu Phi, hãy nghe lời tớ. Tiểu Song Song, Yến Phi ngước nhìn bạn, tớ biết cậu lo lắng cho tớ nhưng đây là chuyện của tớ. Tớ sẽ tự giải quyết. Dứt lời Yến Phi bỏ đi. Tiểu Song Song gọi với. Đứng lại Tiểu Phi, cứng đầu thật. Song Song lo lắng, chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu thích một anh chàng ma? Khách chương.